Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1323, chương 1324, mây đen gió lớn giết người ban đêm. Tuy rằng Tô Bắc Dương đối với Dịch Vân hận đến mức tận cùng, hắn nhưng không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Hắn biết rõ, uy hiếp lớn nhất đến từ chính lão xà, hư hỏng một thương. Dương Đông kích Tây, chỉ cần giết chết lão xà, Dịch Vân chính là trên thớt thịt cá. Hắn có thể tùy ý giàn vặt, lấy báo Tô Mộc Ngạn mối thù. Tô Bắc Dương trong tay, bỗng dưng xuất hiện một thanh hai tay kiếm. Đôi tay này kiếm có dài hơn 5 thước, trên thân kiếm tụ lại hỏa diễm. Hắn đang muốn quay về lão xà chém xuống một cái, nhưng vào lúc này, lão xà tiện tay ném ra trong tay Hắc Châu. Cái này Hắc Châu chính là mặt đen trung niên nhân ám khí tử ám xa. Hắc Châu xem ra không đáng chú ý. Kỳ thực hạt châu này là do Tử Minh Ô Kim chế tạo. Nhỏ nhỏ một viên, nặng nề như núi lĩnh. Tu vi yếu võ giả đừng nói sử dụng nó, coi như chỉ là nắm giữ, đều sẽ bị ép vỡ. Nhưng là ở lão xà trong tay, hắn chỉ là nhẹ nhàng vung một cái, này tử ám xa liền xẹt qua hư không, dường như cao tốc phi hành ngôi sao giống như vậy, bắn về phía Tô Bắc Dương. Ong ong ong, Hắc Châu chưa tới, Tô Bắc Dương đã cảm nhận được cái kia áp lực cực lớn. Đâm đầu vào nguyên khí kình phong, thổi đến mức hắn nét mặt già nua đau đớn, giống là bị người đánh một cái tát như thế. Hắn kinh hãi đến biến sắc, lại cũng không kịp nhớ tiến công lão xà, mà là lấy trường kiếm trong tay, đi chặn một quả này lao vùn vụt Hắc Châu. Keng, trường kiếm cùng Hắc Châu va chạm, Tô Bắc Dương bị sức mạnh khổng lồ đẩy liên tục lùi về phía sau. Căn bản không gì địch nổi. Sư thúc, nhìn thấy Tô Bắc Dương bị lão xà một đòn đẩy lùi, ở đây Đan Tâm Tông đệ tử trong lòng sốt sắng. Nếu như Tô Bắc Dương bị lão xà đánh bại, bọn họ hôm nay sợ là đều phải qua đời ở đó. Một người tuổi còn trẻ đệ tử lấy ra một tấm truyền âm phù, lặng lẽ bóp nát, nghĩ muốn hướng về Đan Tâm Tông lan truyền tin tức, kế hoạch có biến. Một cái lão bất tử đột nhiên xuất hiện, phải cứu tiểu xúc sinh kia. Chúng ta rơi vào trong nguy cơ, thỉnh cầu trợ giúp. Đệ tử trẻ tuổi lấy nguyên khí âm thanh rót vào đến truyền âm phù bên trong. Tấm bùa này giấy nháy mắt hóa thành ánh lửa, phải xuyên qua hư không. Nhưng vào lúc này, một đạo hàn quang đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem ánh lửa bắn thủng. Hoành, tờ nguyên truyền âm phù hoàn toàn nổ tung. Truyền âm phù ánh lửa cũng bị nguyên khí hoàn toàn xé nát. Tin tức này tự nhiên là truyền không được. Hàn quang đi vào trong nham thạch, mọi người lúc này mới nhìn thấy, đó là một ngọn phi đao, mà ném phi đao người chính là Dịch Vân. Ngươi, nhìn thấy mình truyền âm phù bị diệt, đệ tử kia nổi giận, nhưng là đối mặt Dịch Vân, hắn lại có chút hư. Tiểu tử, ngươi có gan. Có thể ngươi không muốn chính mình vô địch rồi. Ở đây Đan Tâm Tông đệ tử cũng có 7, 8 người. Những người này tuy rằng địa vị không bằng Tô Mộc Ngạn, thế nhưng luận thực lực, nhưng chưa chắc so với Tô Mộc Ngạn kém. Bởi vì bọn họ trong đó có người tuổi khá lớn, tu vi đã tiếp cận tôn giả cảnh giới. Thêm vào bọn họ nhiều người, một khi liên thủ, thực lực càng tăng lên gấp bội. Đã cho ta chính mình vô địch còn không đến mức, nhưng giết các người vẫn là không có vấn đề. Dịch Vân đang khi nói chuyện, một hồi biến mất rồi. Sau đó hắn dường như thuấn di giống như vậy, bỗng dưng xuất hiện ở vừa rồi truyền âm đệ tử trẻ tuổi trước mặt. Huyễn tuyết kiếm lấp lóe lam quang, mũi kiếm điểm ra như tinh đình điểm thủy, nhìn như mềm mại, kỳ thực nhanh đến mức cực hạn. Phốp. Máu tươi bắn mạnh, một cái lỗ máu cứ như vậy bỗng dưng xuất hiện. Vừa rồi cái kia truyền âm đệ tử nuốt cổ họng trực tiếp bị huyễn tuyết kiếm xuyên thủng. Tô Vân sư huynh, mắt thấy Tô Vân trong nháy mắt liền chết đi. Tất cả mọi người là trong lòng kinh hãi. Nhưng là lúc này, Dịch Vân thế đi không ngừng. Một thanh huyễn tuyết kiếm tùy ý giết chóc. Bởi vì tu luyện Long Hoàng Quyết, Dịch Vân tốc độ có tăng lên cực lớn. Thêm vào hắn ngưng tụ 9 lá thời không đạo quả. Ở trong hư không quả thực xuất quỷ nhập thần. Mọi người nghĩ muốn liên thủ đối phó Dịch Vân. Tuy nhiên lại liền Dịch Vân cái bóng đều không bắt được. Vèo, Dịch Vân lại thuấn di đến một cái đan tâm tông đệ tử phía sau. Huyễn tuyết kiếm đâm ra, trực tiếp đâm thủng đệ tử này hậu tâm. Hắn căn bản không né tránh kịp. Hộ thể nguyên khí, ở Dịch Vân công kích trước dường như yếu như giấy vậy. Trường kiếm nhập vào cơ thể mà qua, lại là một tên đan tâm tông đệ tử chết thảm, người còn sống mắt đều đỏ. Mọi người tụ tập cùng một chỗ, bày thành chiến trận, cũng không muốn lạc đàn, nhất định giết tên tiểu súc sinh này. Ở đây tu vi cao nhất người nói rằng, hắn đã là đạo cung 9 tầng tu vi, tuy rằng chậm chạp không có thể đột phá tôn giả cảnh giới. Nhưng trên thực tế cũng là bởi vì hắn có ý định củng cố căn cơ, đè thấp tu vi gây nên. Nhưng mà, ngay ở hắn vừa rồi nói xong câu đó thời điểm, tử thần nhưng lại lần nữa giáng lâm, kháng long cửu thức kim lân. Vù, trường kiếm rung động, mang theo mênh mông long hoàng sức mạnh huyết thống, như bẻ cành khô giống như phá tan nói chuyện đệ tử hộ thể nguyên khí. Hắn đến cùng thực lực càng thâm hậu một ít, thân thể hắn bạo nổ lui ra, nghĩ muốn chống đối Dịch Vân chiêu kiếm này. Nhưng vào lúc này, một viên màu đen luân bàn bỗng dưng xuất hiện, dường như u linh giống như cắt vào này đạo cung 9 tầng đệ tử mi tâm. Hô, vạn ma sinh tử luân trực tiếp xuyên thấu này đan tâm tông đệ tử hồn hài. Linh hồn của hắn, ký ức đều trong nháy mắt này bị đại hủy diệt pháp tắc đổ nát. Hắn tại chỗ ánh mắt đờ đẫn, thế gian hết thảy đều cách hắn đã đi xa. Hắn cứ như vậy, thân tử đạo tiêu. Tô Kỳ sư huynh, nhìn thấy tình cảnh như thế, có chút đan tâm tông đệ tử hầu như hỏng mất, liền Tô Kỳ sư huynh cũng bị giết. Chỉ là thời gian 3 cái hô hấp, Dịch Vân giết liền 3 người, ra chiêu gọn gàng nhanh chóng, chiêu thu nhận mệnh, mặc dù là đạo cung 9 tầng Tô Kỳ, cũng chỉ là tránh ra một chiêu, thứ hai chiêu liền không hề chống đỡ lực. Này Dịch Vân, thật là đáng sợ, bọn họ cũng từng gặp tôn giả cấp cường giả ra tay. Nhưng là mặc dù rất nhiều tôn giả, cũng hoàn toàn không có Dịch Vân thực lực như vậy, đối mặt kẻ địch như vậy, quả thực để người tuyệt vọng. Đừng có giết ta, này cũng không có quan hệ gì với ta. Một người tuổi còn trẻ đệ tử mắt thấy Dịch Vân hướng về hắn vọt tới, phát sinh cầu xin tha thứ tiếng la. Dịch Vân cười lạnh một tiếng, một kiếm chém ngang, trực tiếp cắt mở hắn nuốt cổ họng, máu tươi bay vụt. Người giết người người hằng giết chết, người đi tới nơi này, tự không khả năng không đếm xỉa đến. Dịch Vân ra tay không chút lưu tình, lại lấy này tính mạng người. Hắn nhớ tới thiếu niên này, ở lão xa trước khi tới, Dịch Vân rõ ràng cảm nhận được thiếu niên này đối với mình tản ra sát ý. Cũng nhìn thấy hắn nhìn có chút hả hê vẻ mặt. Hiện tại tất cả nghịch chuyển, Dịch Vân đương nhiên phải để hắn vì là hành vi của chính mình trả giá thật lớn. À, tiểu súc sinh, ta giết ngươi. Ở phía xa, Tô Bác Dương bạo nổ giống một tiếng. Lúc này hắn đã tóc tai bù xù, trạng thái như điên cuồng. Hắn thật vất vả đỡ được lão xà tử ám xa, tiêu hao đại lượng nguyên khí. Có thể lúc này hắn không kịp đi sợ hãi lão xà mạnh mẽ, mà là lo lắng ở con cháu của mình thế hệ bị Dịch Vân điên cuồng tàn sát. Này cũng đều là bọn hắn Tô gia đệ tử a. Lần này chu diệt Dịch Vân, nguyên bản tất nhiên là một cái công lớn. Tô Bác Dương đương nhiên phải mang một ít bản tộc đệ tử trẻ tuổi đến. Đến thời điểm chính mình tùy tiện đăng báo, đều sẽ cho bọn họ thắng được đại lượng khen thưởng. Tô Bác Dương chuyển chọn Tô gia xuất sắc hậu bối, nhưng là bây giờ, Tô gia con cháu đều sắp bị Dịch Vân giết không rồi. Tên mõ già, ngươi nếu muốn giết người cướp của, đoạt ta tài nguyên, cái kia hôm nay ta liền để cho ngươi cảm thụ một chút. Sau đời bị ta từng cái giết sạch thống khổ. Dịch Vân cười gằn một tiếng, tiếp tục đánh về phía những Tô kia gia đệ tử. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn Tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.